LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 1117, Inoue Hirohito xin lỗi. Inoue Hirohito tốc độ quả nhiên rất nhanh. Hắn cũng không cần cùng người bình thường như thế mua vé máy bay chờ máy bay. Trực tiếp máy bay tư nhân an bài một chút liền bay lên. Tốc độ tự nhiên nhanh hơn không ít. Xế chiều hôm đó liền trực tiếp đạt đến Ninh Thành. Mà đi tới Ninh Thành sau, Inoue Hirohito căn bản liền không để ý tới nghỉ ngơi. Ở trên máy bay thời điểm hắn cũng ăn một ít gì đó. Cho nên trực tiếp đi đến Tần Thị tập đoàn. Hắn cũng không biết làm như thế nào đi liên hệ Tô Minh. Chỉ có thể thông qua Tần Thi Âm đến liên hệ. Cùng Tần Thi Âm biểu lộ một chút bản thân xem về sau. Tần Thi Âm đều bị giật nảy mình. Buổi sáng cái kia vẽ truyền thần là nàng tự mình truyền cho Inoue Hirohito. Ai ngờ sẽ có lớn như vậy hiệu quả. Trực tiếp đem Inoue Hirohito theo Nhật Bản dọa đến lập tức quay trở về Ninh Thành. Tô Minh cái này lực uy hiếp cũng quá kinh khủng một số đi. Inoue xã trưởng, làm phiền ngươi chờ một chút. Ta cần cùng Tô Tiên Sinh liên lạc một chút. Chuyện này vẫn phải nhìn hắn ý tứ. Tần Thi Âm không nghi ngờ không có cách nào trực tiếp đáp ứng. Hắn, cái này cần nhìn Tô Minh ý tứ mới được. Hơn nữa, từ khi Inoue Hirohito lần trước tại trong tửu điếm bị Tô Minh cho thu thập một chầu về sau. Tần Thi Âm bây giờ nhìn hắn cũng không có loại kia nhìn đại nhân vật cảm giác. Loại người này căn bản liền không đáng để cho người ta kính trọng. Inoue Hirohito tâm tính cũng phát sinh biến hóa. Trước mấy ngày hắn đúng Tần Thi Âm chả hứng thú giạt rào đây. Nói cái gì đều muốn cầm xuống Tần Thi Âm. Mà bây giờ hắn nhìn Tần Thi Âm ánh mắt phi thường chính kinh. Thậm chí tại ánh mắt chỗ sâu. Còn có như vậy một tia sợ hãi ở bên trong. Inoue Hirohito xác thực trong lòng có chút rụt rè. Chính là bởi vì Tần Thi Âm nữ nhân này. Hắn mới có thể bị Tô Minh cho thu thập thảm như vậy. Tần Thi Âm để Inoue Hirohito ngồi trước một hồi. Đồng thời để cho người ta cho Inoue Hirohito cùng Inoue tập đoàn hộ tống mà người tới. Đưa lên trà nóng hoặc là cà phê. Tóm lại phục vụ vẫn là rất đúng chỗ. Không thích thuộc về không thích. Nhưng người ta hiện tại rất hữu hảo. Tần Thị tập đoàn cũng không thể không có lễ phép. Tô Minh, ngươi ở đâu đây? Ở trường học nha. Lúc này gọi điện thoại cho ta thế nào? Tô Minh đang dậy. Nhìn thấy Tần Thi Âm điện thoại tới. Hơi kinh ngạc. Bởi vì bình thường Tần Thi Âm rất ít đánh hắn điện thoại. Sợ sẽ có chuyện gì phát sinh. Tô Minh cố ý chạy tới trong nhà vệ sinh tới đón điện thoại. Tần Thi Âm cũng là có chút hồ đồ rồi. Không nghĩ tới Tô Minh đang dậy đây. Thế là Tần Thi Âm liền nói. Là như thế này Tô Minh. Inoue Hirohito tên kia đến Tần Thị tập đoàn. Nói là muốn đích thân cùng ngươi gặp một lần. Nhìn rất cấp bách bộ dáng. Inoue Hirohito trở về rồi. Tô Minh cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Gia hỏa này không phải buổi sáng hôm nay còn đang Nhật Bản đi. Vậy mà hiện tại liền đến Ninh Thành. Tần Thi Âm nói ra. Không sai. Xác thực vừa rồi xuống phi cơ. Hắn vừa đến đã muốn gặp ngươi. Xin nhờ ta hỗ trợ liên lạc một chút. Hơn nữa ngữ khí nghe rất tốt. Hẳn là bởi vì buổi sáng cái kia vẽ truyền thần A. Ngươi làm sao nói với hắn? Tô Minh sắc mặt lộ ra một vòng ý cười. Đây còn phải nói đi. Không nghi ngờ là bởi vì buổi sáng cái kia vẽ truyền thần bắt hắn cho dọa. Tô Minh cũng không nghĩ tới cái này Inoue Hirohito như thế không sợ hãi. Tần Thi Âm thành thật trả lời. Ta không có minh xác biến thái. Chỉ nói hỗ trợ liên lạc một chút. Cụ thể có gặp hay không hắn. Còn phải xem ngươi ý tứ. Tần Thi Âm câu trả lời này rất tốt. Vừa vặn phù hợp Tô Minh ý tứ. Thế là Tô Minh liền nói. Trước tiên đem hắn gạt một hồi. Liền nói ta suy nghĩ một chút. Hù dọa một chút hắn. Chờ ta sau khi tan học lại nói. Tốt, ta hiểu được. Ngươi đi đi học đi. Tần Thi Âm lập tức liền hiểu Tô Minh ý tứ. Cúp điện thoại về sau. Tần Thi Âm liền trở về công ty phòng tiếp khách. Inoue Hirohito còn đang lo lắng chờ đợi đây. Xem xét tần thi âm tới. Inoue Hirohito thậm chí đứng lên. Hỏi, tần chủ tịch, không biết Tô tiên sinh bên kia nói thế nào? Tô tiên sinh đúng ngươi một mình hành vi rất không hài lòng. Nói là hắn cần suy tính một chút có gặp ngươi hay không? Tần thi âm đã minh xác giải Tô Minh ý tứ. Sở dĩ đi lên trực tiếp bắt đầu hù dọa cái này Inoue Hirohito. Mặc dù không biết Inoue Hirohito tìm người ám sát Tô Minh chuyện này. Bất quá lấy tần thi âm trí tuệ. Kết hợp buổi sáng Tô Minh để cho nàng phát vẽ truyền thần. Cũng có thể đoán được Inoue Hirohito không nghi ngờ đã làm gì để Tô Minh khó chịu sự tình. Quả nhiên Inoue Hirohito nghe xong tần thi âm lời này. Lập tức bị dọa đến mặt như màu đất. Không khỏi lo lắng nói. Tần chủ tịch, ta đã biết rõ sai. Nhờ ngươi sẽ giúp ta nói vài lời. Ta lần này là rất có thành ý đến. Liền để Tô tiên sinh gặp ta một mặt đi. Tần thi âm cũng liền hơi hù dọa một chút mà thôi. Dựa theo Tô Minh ý tứ cho gia hỏa này một điểm áp lực tâm lý. Thấy hiệu quả không sai biệt lắm. Tần thi âm cũng liền không có tiếp tục hù dọa. Mà là nói ra, ta vừa rồi đã tận lực tại thay ngươi nói chuyện. Ngươi cũng không hiểu rõ Tô tiên sinh tính. Cách, vừa thúc hắn lời nói. Ngược lại hắn sẽ càng thêm không kiên nhẫn. Sở dĩ ngươi vẫn kiên nhẫn chờ một lát a. Nói không chừng Tô tiên sinh chốc lát nữa liền đến. Tần thi âm nói ra. Nói được phân thượng này. Inoue Hirohito cũng không tiện nói gì. Hắn hiện tại sợ nhất liền là gây nên Tô Minh bất mãn. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cùng Inoue Hirohito đang nóng nảy chờ đợi không giống. Tô Minh chả trong trường học thảnh thơi đến trường. Nằm sấp trên bàn mơ mơ màng màng nghe hai tiết khóa. Lúc này mới đến xuống buổi trưa tan học thời điểm. Đi học cái đồ chơi này đúng Tô Minh tới nói là không quan trọng. Chỉ bất quá Tô Minh cố ý muốn gạt lấy Inoue Hirohito một hồi mà thôi. Gia hỏa này dám ám sát bản thân. Nếu như không cho hắn chút giáo huấn. Hắn chỉ sợ trong lòng không biết triệt để sợ hãi. Sau khi tan học mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. Vừa vặn đi tần thị tập đoàn cùng Inoue Hirohito gặp một lần về sau. Còn có thể cùng tần thi âm cùng nhau về nhà. Đón xe đi tới tần thị tập đoàn. Tại tần thi âm sớm bắt chuyện qua tình huống dưới. Cũng không có người ngăn cản Tô Minh. Tô Minh thuận buồm xuôi gió tiến nhập tần thị tập đoàn. Inoue Hirohito đã đợi 2-3 giờ. Có loại phi thường nhức cả trứng cảm giác. Mặc dù hắn trứng hiện tại đã không có cảm giác. Cho tới bây giờ cũng là người khác chờ hắn. Thật đúng là không ai dám để hắn Inoue Hirohito chờ đợi. Hơn nữa còn là nhất đẳng liền mấy giờ. Nếu là lúc trước lời nói. Cái này là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Chỉ sợ hắn đã sớm trở mặt. Bất quá bây giờ Inoue Hirohito đành phải nhẫn nại. Không dám có mảy may bất mãn. Cuối cùng Tô Minh đi tới tần thị tập đoàn phòng tiếp khách. Inoue Hirohito thấy được Tô Minh về sau. Một cái giật mình tranh thủ thời gian đứng lên. Lúc này nhìn xem Tô Minh Inoue Hirohito tâm tình phi thường phức tạp. Có sợ hãi, có căm hận đồng thời cũng có mong đợi. Dù sao đợi lâu như vậy, cuối cùng là nhìn thấy Tô Minh. Thế là Inoue Hirohito mau tới trước đi 2 bước. Mở miệng nói ra, Tô tiên sinh, ta lần này là chuyên đến giải thích với ngươi. Tô Minh đã sớm đoán được Inoue Hirohito muốn làm gì. Đơn giản liền là sợ hãi muốn nói xin lỗi thôi. Sợ bản thân không cho hắn giải dược. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.